Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, xuất phát. Ben sầm tinh sư, ta trên người có một chỗ báo thù ấn ký. Ngài nhìn xem có biện pháp gì hay không giải trừ. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ hỏi nói. Liên quan tới hắn trên người báo thù ấn ký. Dù là hắn thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đều đạt tới rồi 18 cấp. Y nguyên đối báo thù ấn ký không có chút nào biện pháp. Hắn rất rõ ràng nếu như hắn mang lấy báo thù ấn ký tham gia cùng dị linh thế giới chiến tranh. Sợ là tất cả ngọn lửa chi thần một hệ cường giả đều sẽ đầu tiên tìm lên hắn. Bây giờ hắn cùng Meo Thương Hội quan hệ dây dưa càng ngày càng sâu. Hắn cũng hy vọng thông qua Meo Thương Hội bên này có khả năng vì hắn giải quyết hết báo thù ấn ký. Cái này phiền phức. Báo thù ấn ký, Ben sầm tinh sư một ngây. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông gặp được dạng này phiền phức. Cái gọi là báo thù ấn ký, là lợi dụng bí pháp nào đó hình thành theo dấu vết ấn ký. Vì lẽ đó được xưng là báo thù ấn ký, là bởi vì loại này ấn ký một dạng cùng nào đó cái sinh mệnh cùng một nhịp thở. Một khi sinh mệnh tan biến, liền sẽ kích phát theo dấu vết ấn ký. Khả năng đủ nhường 18 cấp tinh sư đều không thể làm gì báo thù ấn ký. Mà liền Ben sầm tinh sư cái kiến thức này cực lớn tinh sư đều là lần đầu nghe nói. Trước cho ta xem một chút. Ben sầm tinh sư phân phó nói. Lê Ông đem cánh tay duỗi ra. Lộ ra rồi cánh tay trên ấn ký. Ben sầm tinh sư đem tay đè ở ấn ký trên. Sau đó hắn liền mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc nhìn hướng Lê Ông. Người gặp đến rồi cái gì? Này báo thù ấn ký có lấy dị linh thế giới thần linh khí tức? Hắn trầm giọng hỏi nói. Hắn tự nhiên là cực kỳ kỳ quái. Dùng Lê Ông trước đó cảnh ngộ. Là rất khó cùng dị linh thế giới có cái gì gút mắc. Nên biết rõ trừ rồi 6-7 cấp văn minh ngoài. Còn lại văn minh cùng dị linh thế giới tiếp xúc là phi thường có hạn. Mà liền dị linh thế giới chân thực tình huống đều đối những này văn minh là phong tỏa. Lê Ông là từ cấp thấp văn minh đi đến Meo Thương Hội. Có lý luận trên hắn là không có cách gì cùng dị linh thế giới có qua tiếp xúc. Càng không cần nói là cùng dị linh thế giới thần linh có liên quan rồi. Ta đã từng xa vào đến dị linh thế giới. Cuối cùng từ cao cấp tự do khu hạch tâm vị trí vết nứt không gian trốn về rồi đại vũ trụ thế giới. Lê Ông đối với mình trước đó việc, cũng không có giấu giếm. Hắn đã như thế nghĩ muốn nhường Meo Thương Hội giúp đỡ giải quyết báo thù ấn ký chi việc. Liền sớm có cân nhắc, kinh nghiệm của ngươi thật sự là phong phú. Martino tinh sư ở một bên không tự cảm khái nói rằng, cho dù là Martino tinh sư, cũng chỉ là tham dự qua cùng dị linh thế giới chiến tranh. Muốn nói tiến vào đến dị linh trong thế giới bộ. Trừ rồi cấp 7 văn minh dẫn đầu xuống một số nhỏ tinh sư ngoài. Bình thường tinh sư là không dám vào dị linh trong thế giới bộ. Dị linh thế giới có lấy siêu việt tinh sư tồn tại. Đây là khẳng định, nếu không phải thế giới chi môn không có cách gì tiếp nhận thần linh thông qua. Có lẽ dị linh thế giới thần linh sớm liền đi đến rồi đại vũ trụ thế giới. Đó cũng không phải là cái gì tốt trải qua. Lê Ông lắc đầu cười khổ mà nói rằng, đó là hắn số rất ít đặc biệt những ngày chật vật. Cơ hồ mỗi ngày đều ở vào bị đuổi giết quá trình bên trong. Cuối cùng thậm chí là liều mạng mới chạy về. Thậm chí còn bị dị linh thế giới vực chủ đuổi tới đại vũ trụ thế giới. Lê Ông tinh sư, cái này báo thù ấn ký ta không có biện pháp vì ngươi giải trừ. Ben sầm tinh sư thu tay về. Hắn thở dài rồi một hơi bất đắc dĩ nói rằng, kia Lê Ông tinh sư chẳng phải là tham gia chiến tranh sẽ phi thường nguy hiểm. Martino tinh sư lo lắng nói rằng, có lấy dị linh thế giới thần linh báo thù ấn ký. Tham dự vào cùng dị linh thế giới chiến tranh bên trong sẽ xuất hiện cái gì dạng việc. Mấy vị tinh sư đều là có thể tưởng tượng. Lê Ông tinh sư, người đến rồi thế giới chi môn bên kia sau. Cầm lấy cái này đi trước tìm bán thần lan trèo lên. Mời hắn nhìn xem báo thù ấn ký. Cho dù hắn cũng không có biện pháp. Nhưng có lẽ hắn còn có thể dùng báo thù ấn ký bố trí một phen. chí ít an toàn của ngươi không cần muốn lo lắng quá mức. Ben Sầm Tinh Sư lấy ra rồi một khối lệnh bài đưa cho rồi Lê Ông nói rằng. Lê Ông tiếp qua lệnh bài, nhìn thấy phía trên có lấy Ben Sầm Tinh Sư tên. Con tồn có một đạo thuộc về Ben Sầm Tinh Sư khí tức. Này khiến cho khối này lệnh bài là không có cách gì ngụy tạo. Có thể đại biểu lấy Ben Sầm Tinh Sư thân phận. Ta cùng bán thần Lan Trèo Lên có chút quan hệ. Hy vọng mặt mũi này bán thần Lan Trèo Lên còn có khả năng nhớ kỹ a. Ben Sầm Tinh Sư trầm giọng nói rằng. Hắn đối với mặt mũi của mình phải chăng còn hữu dụng. Thật không có cái gì lực lượng. Hắn năm đó cùng bán thần Lan Trèo Lên quan hệ. Vẫn là hắn mới vào tinh sư lúc. Cảm ơn Ben Sầm Tinh Sư. Tuy nói Ben Sầm Tinh Sư không có cho ra cam kết gì. Nhưng Lê Ông lại là biết rõ phần nhân tình này quan trọng tính. Cùng bán thần Lan Trèo Lên quan hệ. Có lẽ cũng liền là này một lần sử dụng rồi. Đi qua Lê Ông này một lần sau. Ben Sầm Tinh Sư cùng bán thần Lan Trèo Lên ở giữa chân chính liền không có chút xíu quan hệ. Không cần cảm ơn ta. Này kiện việc căn bản không có cách gì cùng ngươi cho thương hội nhiều. Ngươi còn có cái gì yêu cầu nói ra một lượt. Ben Sầm Tinh Sư đè ép tay nói rằng. Martino Tinh Sư lần trước đưa cho ta tiến hóa hoàn thuốc. Ta còn cần muốn một hai bình. Không biết thương hội bên này có không có biện pháp làm đến. Lê Ông nghĩ rồi một chút nói rằng. Hắn nghĩ ra được yêu cầu thực tình không nhiều. Mèo thương hội bí pháp kho cùng cơ sở dữ liệu là đối hắn vô hạn mở ra. Mà mèo thương hội có khả năng cho hắn trang bị. Liền hắn chính mình trang bị đều không bằng. Về phần nói phi thuyền các phương diện. Hắn phi thuyền sớm liền vượt qua rồi thương hội cung cấp. Càng không cần nói hắn bây giờ có lấy mèo thương hội cổ phần. Hắn tài khoản trên tinh tệ tổng số vượt qua rồi 500 triệu. Đây vẫn chỉ là hắn một năm chia hoa hồng. Ở tài nguyên tu luyện trên, hắn rất rõ ràng thương hội bên này tài nguyên tu luyện cũng là có hạn. Hắn nếu như mở miệng yêu cầu lượng lớn 18 cấp tài nguyên tu luyện, như vậy tất nhiên sẽ tiêu hao hết mèo thương hội nội tình. Tài nguyên tu luyện hắn chính mình có thể nghĩ biện pháp. Ngoài ra hắn thà rằng làm nhiệm vụ thu được 18 cấp tài nguyên tu luyện, cũng không nghĩ dùng loại này phương thức thu được. Hắn lại không phải bán Fire Slashing Heaven suốt. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là tiến hóa hoàn thuốc chi việc rồi. Hắn tuyên bố nhiệm vụ lâu như vậy đều không có hồi âm. Tiến hóa hoàn thuốc, ta tra một chút có không có tồn kho. Ben Sầm Tinh Sư nhìn hướng Lê Ông, ánh mắt bên trong mang lên rồi vui mừng chi sắc. Ở hắn nhìn đến Lê Ông cái này căn bản liền là không nghĩ quá mức phiền phức mèo thương hội. Cho nên lựa chọn rồi đơn giản nhất yêu cầu. Mà liền Martino Tinh Sư cũng cho rằng như thế. Hắn khi lấy được tiến hóa hoàn thuốc sau. Nhưng là đi tìm nhân viên chuyên nghiệp nghiên cứu qua. Biết rõ tiến hóa hoàn thuốc tác dụng tính không được trọng yếu bao nhiêu. Tồn kho bên trong không có. Ta sẽ thông qua thương hội mương máng. Giúp ngươi tìm tới tiến hóa hoàn thuốc. Ben Sầm Tinh Sư tra xét tồn kho sau. Trầm giọng nói rằng. Lê Ông Tinh Sư, tiến hóa hoàn thuốc ta có biện pháp. Phát hiện tiến hóa hoàn thuốc một lần kia. Hết thảy thu hoạch rồi 3 bình. Khác 2 bình phân phối cho rồi 2 vị đồng bạn. Ta này liền liên hệ bọn hắn. Martino Tinh Sư trên mặt nụ cười nói rằng. Có khả năng giúp trên Lê Ông chiếu cố. Martino Tinh Sư trong lòng còn là cao hứng phi thường. Martino Tinh Sư đi đến một bên. Bắt đầu liên hệ nâng hắn bạn bè. Vận khí không tệ, 2 bình tiến hóa hoàn thuốc đều ở. Bọn hắn hiện tại liền đưa qua tới. Ta đi lấy một chút. Qua rồi một hồi, Martino Tinh Sư cười lấy nói rằng. Vậy thì phiền toái. Lê Ông trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Bất quá hắn trên mặt chỉ là hơi có kinh ngạc vui mừng. Tiến hóa hoàn thuốc chi việc. Hắn cũng không muốn nói ra tới. Nào sẽ tăng thêm hắn thu được tiến hóa hoàn thuốc độ khó. Dù là lần này thu được rồi 2 phần tiến hóa hoàn thuốc, nhưng không hề ảnh hưởng hắn về sau lại gặp đến tiến hóa hoàn thuốc lúc. Hắn sẽ đem tất cả tiến hóa hoàn thuốc tất cả đều thu vào trong tay. Martino Tinh Sư không có đi bao lâu, cũng liền là hơn 10 phút liền trở lại rồi. May mắn không làm nhục mệnh. Hắn đi đến lầu ba liền trực tiếp đem hai cái bình giao đến rồi Lê Ông trong tay. Lê Ông nhìn lấy trong tay cái bình. Này cùng Martino tinh sư lúc trước quả mừng như đúc một dạng. Hắn tinh thần lực tiến vào cái bình bên trong. Càng là xác định rồi trong bình chính là tiến hóa hoàn thuốc. Đáng giá. Hắn hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Riêng là trong tay hai bình tiến hóa hoàn thuốc. Hắn cũng cảm giác hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Martino tinh sư. Đổi lấy tiến hóa hoàn thuốc đại giới là cái gì? Lê Ông hướng Martino tinh sư hỏi nói. Lê Ông tinh sư. Người đây cũng không cần hỏi thăm. Nếu không chính là không đem ta xem như bạn bè rồi. Martino tinh sư dùng sức lắc đầu kiên trì nói. Hai bình tiến hóa hoàn thuốc. Tính không được cái gì. Ben sầm tinh sư ở một bên xen vào nói. Tốt a. Lê Ông bất đắc dĩ nói rằng. Martino tinh sư. Lê Ông tinh sư. Các ngươi hiện tại liền xuất phát. Trước giờ đến thế giới chi môn cũng tốt cùng bán thần lan trèo lên gặp mặt. Ben sầm tinh sư nhìn xem thời gian nói rằng. Vâng. Lê Ông cùng Martino tinh sư đồng thời đáp nói. Bọn hắn rời khỏi rồi trung tâm không giữa bóng. Martino tinh sư phất tay lấy ra chính mình phi thuyền. Martino tinh sư. Còn là sử dụng ta phi thuyền a. Lê Ông cười lấy nói rằng. Hắn đem vũ trụ hành giả số lấy ra ngoài. Hắn thực lực đầy đủ bảo hộ vũ trụ hành giả số rồi. Lại nói lấy. Đi qua này một đoạn thời gian. Chính là Daoya văn minh đều không có tìm hắn để gây sự. Hắn chỗ nào còn cần lo lắng vũ trụ hành giả số bị phát hiện chi việc. Vũ trụ hành giả số ở gần nhất đoạn này thời gian đều trở thành hắn thường ngày phi thuyền đang sử dụng. Đây là Daoya chấp pháp bộ vũ trụ hành giả số. Martino tinh sư nhìn ra rồi vũ trụ hành giả số là viễn cổ phi thuyền. Một lát kiểm tra xem xét về sau. Hắn mới nhận ra rồi vũ trụ hành giả số đến. Mặc dù trước đó có truyền ngôn, Martino tinh sư cũng đã được nghe nói những này liên quan tới Daoya văn minh chấp pháp bộ truyền ngôn, nhưng truyền ngôn chỉ là truyền ngôn. Khi hắn tận mắt nhìn đến Daoya chấp pháp bộ truyền kỳ phi thuyền sau, còn là cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, chiếc này viễn cổ phi thuyền nội bộ cưỡi ngồi thể nghiệm cũng không tốt. Lê Ông một bên mời Martino tinh sư tiến vào một bên nói rằng. Xác thực, vũ trụ hành giả số nội bộ không gian cũng không tính lớn. Đồng thời Lê Ông là có chân chính viễn cổ phi thuyền. Ở hắn trong mắt vũ trụ hành giả số chỉ có thể xem như là một chiếc viễn cổ phi thuyền bên trong. Cỡ nhỏ phi thuyền, cho nên tại cái khác tinh sư trong mắt rất là chân quý vũ trụ hành giả số. Ở hắn trong mắt lại là phi thường bình thường. Nếu không phải viễn trinh số 155 thật sự là quá là quan trọng. Hắn không dám đem nó bộc lộ ra đến. Hắn đều sẽ không sử dụng vũ trụ hành giả số. Martino tinh sư nghe đến Lê Ông lời nói. Tâm tình không hề tốt đẹp. Ngẫm lại chính mình phi thuyền. Lại nhìn bị Lê Ông nói thành cưỡi ngồi thể nghiệm không tốt vũ trụ hành giả số. Đến rồi bọn hắn loại này thực lực. Chỗ nào còn biết xem bên trong cái gì cưỡi ngồi thoải mái dễ chịu độ. Là quan trọng nhất là tốc độ. Chiếc này vũ trụ hành giả số tốc độ ít nhất là Martino tinh sư phi thuyền 3 lần. Này liền đủ để triệt tiêu còn lại hết thảy không đủ. Lại nói lấy, nếu là Lê Ông nguyện ý, hoàn toàn có thể mời thương hội nhân viên xây cất vì vũ trụ hành giả số nội bộ trang bị thêm không? Gian hệ thống. Ở không ảnh hưởng vũ trụ hành giả số vận hành tình huống dưới. Đem nội bộ không gian làm cực lớn trình độ khuếch trương tăng. Đây là thế giới chi môn tọa độ. Chúng ta lên đường đi. Martino tinh sư đem một cái không gian tọa độ phát cho rồi Lê Ông nói rằng. Hắn trải qua vài lần dị linh thế giới chiến tranh. Có hắn cùng Lê Ông đồng hành. Ben sầm tinh sư cũng không có làm qua nhiều an bài. Lê Ông đem tọa độ đưa vào tinh đồ trong. Đầu tiên là thông qua không gian đường giao thông đến rồi Meng Ma tinh vực biên giới. Sau đó ba đài động cơ hoàn toàn khởi động. Vũ trụ hành giả số ở vũ trụ bên trong không ngừng tăng tốc. Lê Ông tinh sư, nhìn đến Ben sầm tinh sư thời gian phán đoán sai. chúng ta đến thế giới chi môn thời gian sẽ trước giờ rất nhiều ngày rồi. Martino tinh sư ở cảm thụ đến vũ trụ hành giả số tốc độ sau. Không khỏi mở miệng nói rằng, tình báo bên trong biết được vũ trụ hành giả số tốc độ. Cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ là không giống. Martino tinh sư nhìn lấy vũ trụ hành giả số ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm hâm mộ. Dạng này phi thuyền là bất luận cái gì một vị tinh sư đều nghĩ muốn có. 1/3 thời gian liền có thể đến mục tiêu vị trí. Này một điểm đủ để nhường bất luận cái gì tinh sư cảm giác đến điên cuồng. Sớm qua đi một chút vừa vặn có thể thật tốt quan sát thế giới chi môn. Ta đối nơi đó nhưng là hết sức tò mò. Lê ông cười lấy về nói. Thế giới chi môn cũng không có cái gì có thể để xem xét. Người đến rồi nơi đó liền biết rõ rồi. Martino tinh sư lắc đầu nói rằng. Tiếp xuống đến vận chuyển bên trong. Martino tinh sư hướng Lê ông giới thiệu liên quan với thế giới chi môn chiến tranh chi việc. Hắn vì rồi cảm kích Lê ông cho hắn. File slashing heaven suốt. Cơ hồ là không rõ chi tiết. Đem hắn chỗ biết rõ hết thảy đều giảng giải cho Lê ông nghe. Lê ông thông qua Martino tinh sư giới thiệu. Đối với chiến tranh có rồi càng thêm rõ ràng nhận biết. Lần này vận chuyển cũng không phải là một mực ở văn minh chi ngoài tinh vực vận chuyển. Thỉnh thoảng sẽ tiến vào văn minh tinh vực. Lại rất nhanh từ không gian đường giao thông thông qua. Đi qua rồi 5 ngày vận chuyển. Vũ trụ hành giả số trên tinh đồ trên biểu thị lấy phía trước vì một mảnh chỗ trống. Liền giống như là trước mặt tinh vực từ tinh đồ trên trừ đi một dạng. Phía trước liền muốn tiến vào thế giới chi môn chỗ ở tinh vực rồi. Mảnh này tinh vực tính nguy hiểm không hề lớn. Nhưng phải cẩn thận tà ác năng lượng ảnh hưởng. Martino tinh sư trầm giọng nhắc nhở nói. Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn cảm giác đến vũ trụ hành giả số tựa hồ thông qua được một đạo bình chướng. Sau đó hắn thân thể trên một trọng. 20 lần trọng lực. Hắn đã đoán được trọng lực giá trị. 20 lần trọng lực đối với 18 cấp tinh sư thực tình tính không được cái gì. Nhưng nơi này tuyệt đối là bậc cao tinh sĩ cấm khu rồi. Bậc cao tinh sĩ ở chỗ này liền một giây đều không có cách gì còn sống sót. Chính là 16 cấp tinh sư ở 20 lần trọng lực dưới. Tốc độ đều sẽ lớn chịu ảnh hưởng. 17 cấp tinh sư sẽ tốt trên một chút. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên. Tham gia cùng dị linh thế giới chiến tranh tinh sư ít nhất đều là 18 cấp. Ngược lại là không có bởi vì trọng lực có cái gì ảnh hưởng. Ngoài ra, Lê ông càng là cảm thụ đến rồi nhàn nhạt ô dương năng lượng khí tức. Đồng thời theo lấy vũ trụ hành giả số hướng về phía trước vận chuyển. Ô dương năng lượng cũng càng thêm nồng nặc lên. Vũ trụ hành giả số vòng bảo hộ dâng lên. Đem ô dương năng lượng bài xích ở ngoài. Đại vũ trụ thế giới tuyệt đại bộ phận vật chất, cùng ô dương năng lượng tiếp xúc phía dưới, đều sẽ nhận đến nhất định ăn mòn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.